lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Bạch Vũ Ba Kiếm. Bạch Vũ Kiếm Trang, tính được lên là một phương hào cường thế lực, chí ít Thanh Vân Trại gia nhập vào Hắc Thiên Thần Cung trước đó. Đối Bạch Vũ Kiếm Trang vẫn là vô cùng kiêng kỵ, thường thường lo lắng Bạch Vũ Kiếm Trang có thể hay không phái người tới đây soát danh vọng rồi. Dù sao giữa hai bên khoảng cách cũng không tính quá xa. Nhưng gia nhập vào Hắc Thiên Thần Cung sau, Thanh Vân Trại liền bành trướng rồi. Có Bạch Vũ Kiếm Trang thiếu hiệp đưa đến cửa, không nói hai lời liền âm cầm xuống. Thật tốt sướng rồi, một cái tốt mấy thanh. Xem như sơn tặc, không là lúc nào cũng có thể lấy đặt ở những này danh môn đại phái đệ tử trên thân. Đặc biệt mấy cái sơn tặc tương đương sinh lạnh không kỵ, vô luận nam nữ đều đối xử như nhau. Đương nhiên, Thanh Vân Trại người không có nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng không có bị Bạch Vũ Kiếm Trang cho tìm tới cửa, lại bị một cái chân chính trên ý nghĩa đi ngang qua đấu chiến thắng Phật cho diệt trại rồi. Này hai ngày, Bạch Vũ Kiếm Trang có chút náo nhiệt, Hắc Thiên Thần Cung khuếch trương, cho xung quanh giang hồ thế lực đều mang đến rồi không nhỏ áp lực. Bạch Vũ Kiếm Trang cũng không ngoại lệ, là một cái khá khó xử gặm xương cốt. Hắc Thiên Thần Cung không có tùy tiện đối Bạch Vũ Kiếm Trang động thủ, nhưng người sáng suốt cũng có thể thấy được, sớm muộn Hắc Thiên Thần Cung liền tìm trên Bạch Vũ Kiếm Trang. Đến lúc đó Bạch Vũ Kiếm Trang muốn thế nào ứng đối? Đến cùng là đánh lui Hắc Thiên Thần Cung, vẫn là dứt khoát di chuyển, cũng hoặc là cùng có chút không có tiết tháo môn phái thế lực đồng dạng đầu nhập vào đâu? Cuối cùng một loại khả năng nhỏ nhất, Bạch Vũ Kiếm Trang luôn luôn đều lấy danh môn chính phái tự cho mình là. Làm việc cũng tương đối chính phái, một khi đầu nhập vào Hắc Thiên Thần Cung, nhiều năm tích lũy thanh danh sẽ phá hủy. Bây giờ trang chủ, xung quanh Vũ là cái phi thường yêu quý lông Vũ người. Ỷ vào công lực không tầm thường, nóng lạnh bất xâm, lớn mùa hè đều muốn mặc một thân Vũ y. Thần tượng bao phục rất nặng, sẽ không làm chuyện như vậy. Càng lớn khả năng là cùng Hắc Thiên Thần Cung đấu trên một trận, lại rời đi hắn thế lực phạm vi, đánh ra phong thái, lại không cùng cái chết đập. Mới là trên chi đạo, đánh khẳng định là muốn đánh, lấy Hắc Thiên Thần Cung tàn nhẫn vô cùng, thường thường chó gà không tha lối làm việc, rất nhiều người đều không quá xem trọng Bạch Vũ Kiếm Trang. Thậm chí có mới vừa vào môn đệ tử chạy thoát tình huống phát sinh, trong lúc nhất thời rất có chút môn đình vắng vẻ cảm giác. Nhưng hôm nay không giống nhau. Mấy ngày trước đây Bạch Vũ Kiếm Trang truyền ra tin tức, môn phái ba cái đệ tử, ba người ba kiếm, ra tay tiêu diệt Thanh Vân Trại. Thanh Vân Trại làm hại một phương, tiếng xấu rõ ràng, chỉ bất quá ở vào địa phương không có quá nhiều chất béo. Trại lại tại rừng già bên trong, dễ thủ khó công, đánh thắng được không nguyện ý phí này công phu, được không bù mất. Đánh không lại khẳng định liền đánh không lại. Bạch Vũ Kiếm Trang là thuộc về đánh thắng được loại kia. Kiếm Trang cao thủ xuất động, không nói đem Thanh Vân Trại triệt để tiêu diệt, chí ít cũng có thể trọng thương đối phương, giết đến tan đàn xẻ nghé, nhưng ích lợi liền không có bao nhiêu rồi. Bạch Vũ Kiếm Trang nhìn không lên Thanh Vân Trại cướp bóc đến kia chút tài phú. Loại này sơn tặc cũng giấu không có bao nhiêu tiền, tự thân cũng có khả năng tổn thất, ở vào thật có thể giết, lại không cần thiết tình huống. Nhưng là, môn phái bên trong đệ tử có thể hủy diệt Thanh Vân Trại liền không giống nhau. Đây là phi thường có mặt mũi một việc, rất nhiều người giang hồ không giải quyết được sơn tặc, ta Bạch Vũ Kiếm Trang phái đi ra ba cái đệ tử liền nhẹ nhõm mà giải quyết rồi. Ta liền hỏi các ngươi có đẹp trai hay không, lợi hại không lợi hại. Bạch Vũ Kiếm Trang khẳng định phải thật tốt tuyên truyền một đợt. ổn định một chút lòng người. Cử động lần này cũng có chút có hiệu quả. Môn phái bên trong lão giang hồ mang ý nghĩa thực lực. Tân tú đệ tử liền mang ý nghĩa tiềm lực. Thanh Vân Trại cũng không phải loại kia thật gà rừng sơn trại. Bạch Vũ Kiếm Trang ba cái đệ tử có thể hủy diệt. Không thể nghi ngờ đã chứng minh Bạch Vũ Kiếm Trang tiềm lực 10 phần. Đã có người đi dò xét qua rồi. Toàn bộ Thanh Vân Trại đều cho một mồi lửa. Trước đó, ba cái kia đệ tử rời đi Bạch Vũ Kiếm Trang, nghe ngóng Thanh Vân Trại tình huống, cũng bị một số người một lần nữa nhắc lên. Ba người đối Thanh Vân Trại rất nhiều tình huống, dài ngắn sâu cạn đều biết sơ lược. Này chuyện không phải làm bộ. Ba cái bản thân ngay tại Bạch Vũ Kiếm Trang bên trong rất được coi trọng. Số 1, số 2 đệ tử lập tức trở thành rồi Kỳ Lân Nhi. Đương nhiên, ba cái người cũng không thường khiêm tốn mà tỏ vẻ. Trong đó giữa đường cũng có người ngoài tương trợ. Bằng không bọn hắn cũng không có biện pháp công xong chiến dịch. Loại này khiêm tốn hành vi lại thắng được rộng rãi người giang hồ cùng tán thưởng. Bạch Vũ Ba Kiếm, Chính Kiếm Tần Hư Ngạo, Kỳ Kiếm Văn Lãnh, Tú Kiếm Văn Tú Nguyệt danh hào cũng lan truyền nhanh chóng. Bất quá lúc này, từ từ bay lên ba vị ngôi sao mới sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Đặc biệt là trở thành rất có phong cách quý phái. Bên trong Chính Ôn Hòa Chính Kiếm Tần Hư Ngạo, sắc mặt mờ ám không ngừng, hiện ra làm cho người kinh hãi dữ tợn. Người xác định thật là cái kia tóc trắng hòa thượng. Hắn nhìn lấy trước mặt Văn Lãnh huynh muội nói rằng: "Vâng." Văn Lãnh gật gật đầu. "Ta buổi sáng nhìn thấy hắn ngay tại trong thành. Sư huynh, ta liền nói lúc trước chúng ta có lẽ..." Im miệng ngu xuẩn. Tần Hư Ngạo khẽ quát một tiếng: "Ăn ngay nói thật, nói chúng ta bị Thanh Vân Trại người bắt sống, người muội muội bị mười mấy cái sơn tặc chiếu cố, hai chúng ta cũng bị đi rồi đường bộ. Đến lúc đó, gọi chúng ta chân thực nhiệt tình thiếu hiệp như thế nào?" Tần Hư Ngạo sắc mặt xoay cong, kia một ngày khôi phục so sánh nhanh, cùng Đường Lạc nói chuyện chính là hắn. Đường Lạc bọn hắn sau khi rời đi không lâu, ba người cũng dắt dìu nhau từ nhà giam đi ra. Kết quả là thấy được rồi Thanh Vân Trại thi thể đầy đất. Phát tiết một phen, ba người phóng hỏa đốt rụi toàn bộ Thanh Vân Trại. Trốn đi tĩnh dưỡng mấy ngày trở lại Bạch Vũ Sơn Trang. Dùng Xuân Thu bút pháp nói bọn hắn gặp được rồi một cái khác người giang hồ. Mọi người liên thủ hợp lực tiêu diệt Thanh Vân Trại. Chủ yếu xông ra một cái. Lấy ta làm chủ, làm việc cho ta, chủ đề tư tưởng. Kết quả Bạch Vũ Kiếm Trang so với bọn hắn càng thêm Xuân Thu bút pháp. Trực tiếp đem người kia cho lau đi rồi. Trực tiếp ba người ba kiếm diệt Thanh Vân Trại. Vẫn là bọn hắn lại cố ý thả ra tin tức. Mới có cái nào đó không biết tên giang hồ diễn viên quần chúng cũng tham dự vào Thanh Vân Trại. Hủy diệt tiết mục bên trong, không có người để ý cái kia ra sân chỉ có một giây đồng hồ diễn viên quần chúng. Ở Bạch Vũ Kiếm Trang trợ giúp, hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người dưới tình huống, tất cả mọi người đang khích lệ Bạch Vũ Ba Kiếm. Nguyên bản này rất bình thường, nhưng là Văn Lãnh sáng hôm nay đột nhiên thấy được rồi lúc trước cái kia người tóc bạc xuất hiện ở thành bên trong, tình huống lập tức liền vi diệu. Bạch Vũ Ba Kiếm, thanh danh hiển hách, danh tiếng đang thịnh, vạn nhất đối phương đột nhiên nhảy ra nói kỳ thực bọn hắn chỉ là tù binh, bị giam giữ, còn bị đủ loại không thể miêu tả. Ta mới là cứu người, hủy diệt Thanh Vân Trại người, sự tình phải thu xếp như thế nào? Cái gì gọi là giang hồ tính tử vong? Đây chính là so chân thực nhiệt tình còn nghiêm trọng hơn ngàn vạn lần. Một khi thật sự việc đã bại lộ, ba kiếm dứt khoát cắt cổ tự sát, còn có thể dứt khoát chút. Ba kiếm đương nhiên không nhất định cắt cổ tự sát, cho nên bọn họ tụ chung một chỗ, thương lượng như thế nào xử lý. Thuận tiện nhắc lên, ba người đều là đứng đấy, thương thế còn chưa lành, tọa hạ sẽ rất đau. Nghe được Tần Hư Ngạo không chút khách khí nói, Văn Lãnh huynh đệ sắc mặt cũng lập tức âm lãnh xuống dưới. Dứt khoát, Văn Tú Nguyệt làm rồi một cái thủ thế. Xuẩn, Tần Hư Ngạo đối sư muội cũng không có chút nào khách khí. Ngươi cầm cái gì giết hắn? Ở trên giường thời điểm giết sao? Nhưng ngươi đồ chơi kia còn có thể dùng. Ngoặc kép, Văn Tú Nguyệt giữa lông mày lệ khí hiện lên. Kém chút rút kiếm rồi. Từ Thanh Vân trại sau khi trở về, Tần Hư Ngạo liền càng lộ xoay cong. Mặt ngoài trên có nhiều chính phái, trầm ổn, len lút bên dưới thì có nhiều ác độc. Xoay cong, rõ ràng ba người là cùng một chỗ khổ ép, lại thường xuyên bị Tần Hư Ngạo bóc vết xèo. Bất quá Tần Hư Ngạo là Bạch Vũ Kiếm Trang đại sư huynh, bây giờ càng là ghế đầu đại đệ tử. Xung quanh Vũ Trang chủ cũng không có con nối dõi, đã có tin tức ngầm. Đời tiếp theo trang chủ hơn phân nửa chính là Tần Hư Ngạo rồi. Cứ việc lần này một nhiệm kỳ chí ít cũng là 10 năm, thậm chí 20 năm sự tình, nhưng không trở ngại Tần Hư Ngạo địa vị lên cao. Bất mãn trong lòng, nghe thị huynh muội cũng phải nhịn lấy. Ba người là một sợi thừng trên châu chấu. Tần Hư Ngạo như thế xoay cong, còn muốn vượt qua nghe thị huynh muội, kỳ thực cũng là có nguyên nhân, bởi vì hắn phát hiện mình trừ bỏ bị chân thực nhiệt tình bên ngoài, phía trước còn phế bỏ, phía sau thương nhất định có thể tốt, nhưng trước mặt đâu, người tập võ bình thường cũng hiểu một chút y thuật, Tần Hư Ngạo không biết trị, nhưng ít ra sẽ phán đoán, kết quả để hắn cơ hồ phát cuồng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ép xuống lửa giận, Văn Tú Nguyệt hỏi nói. Văn Lãnh cũng nhìn hướng Tần Hư Ngạo, đem hắn mời đến Bạch Vũ Kiếm Trang. Tần Hư Ngạo đã nghĩ kỹ rồi biện pháp. Cái gì? Đem hắn mời đến Bạch Vũ Kiếm Trang. Tần Hư Ngạo lặp lại một lần. Chúng ta cùng hắn nói một chút. Đem Thanh Vân trại công lao phân đi ra. Vì hắn tạo thế, lại hứa hẹn một chút chỗ tốt. Nghe thị huynh muội nhíu mày, sau đó cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, đi ra lăn lộn cái gì trọng yếu nhất, mặt mũi a. Nhưng hắn nếu là không đáp ứng chứ? Văn Tú Nguyệt nói rằng không phải do hắn không đáp ứng. Tần Hư Ngạo lạnh giọng nói, tiến vào Bạch Vũ Kiếm Trang hết thảy đều do chúng ta định đoạt, chúng ta sau lưng có Bạch Vũ Kiếm Trang. Nếu có thể, Tần Hư Ngạo bọn hắn khẳng định hy vọng ở bốn người phạm vi bên trong giải quyết này chuyện. Nhưng đối phương rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy cũng đừng trách bọn hắn không khách khí. Bọn hắn gánh không nổi người này. Bạch Vũ Kiếm Trang đồng dạng gánh không nổi người này. Đến lúc, cũng không phải là cùng ba người là địch, là cùng toàn bộ Bạch Vũ Kiếm Trang là địch. Tình huống hoàn toàn khác biệt. Tốt, ta cái này tìm người đi. Người tự mình đi, lộ ra có thành ý một chút. Tiên lễ hậu binh, Tần Hư Ngạo nói rằng. Có thể, Văn Lãnh gật gật đầu. Quán rượu bên trong, Văn Lãnh lông mày hơi nhíu, lập tức giãn ra. Quả nhiên, đối phương không phải một cá nhân, mà là một đám người. Buổi sáng hắn nhìn thấy không sai. Trong lòng cũng thở rồi nhẹ một hơi, một đám người giải quyết Thanh Vân trại, nhưng so một cá nhân giải quyết Thanh Vân trại dễ dàng để người tiếp nhận nhiều rồi. Hắn thân thể khẽ khom người, cung cung kính kính mặt đất, rõ ràng ý đồ đến, hy vọng mời Đường Lạc bọn hắn tiến về Bạch Vũ Kiếm Trang. Thật tốt tạ ơn, thuận tiện giải thích một chút Thanh Vân trại sự tình. Đường Lạc vẻ mặt lạnh nhạt, không có cự tuyệt, bọn hắn chỗ lấy ở chỗ này dừng lại, một mặt là hơi chỉnh đốn một chút, một phương diện khác thì là muốn triệt để biết rõ ràng Hắc Thiên Thần cung vị trí. Ngươi nói không có chuyện quản lý bộ lấy tới trên núi đi làm cái gì? Tìm cũng tìm không thấy. Bạch Vũ Kiếm Trang hiển nhiên là cái nghe ngóng tình báo nơi đến tốt đẹp, không cần thiết cự tuyệt. Về phần đối phương đem công lao chiếm cứ chuyện, Đường Lạc cũng không thèm để ý. Hắn không quan tâm hư danh. Tên là vì rồi để ác nhân biết rõ hắn. Chủ động đưa đến cửa bị độ hóa. Kiếm lấy công đức, dệt hoa trên gấm mà thôi. Liền Nam Thái Sinh bọn hắn cũng không để ý. Thậm chí có chút mừng thầm. Vì cái gì? Đừng quên, đây là sinh tồn nhiệm vụ. Bọn hắn cũng không nghĩ muốn nổi danh. Nghĩ chẳng qua là thực lợi. Phi thường được thiết thực. Tốt nhất là bọn hắn những này thần ma đi lại thu lợi. Hư danh liền cho người khác a. Trái phải thời gian 3 tháng. Bọn hắn cũng sẽ không lưu ở cái thế giới này phát triển. Chỗ tốt chúng ta cầm. Oan ức các ngươi cõng. Người giang hồ, người tốt nha. Song phương đều có nhu cầu. Ăn nhịp với nhau, nhanh chóng ăn xong, hướng lấy Bạch Vũ kiếm trang đi đến. Một đường trên, còn có thể lấy nhìn thấy không ít cầm lấy binh khí người giang hồ cùng Văn Lãnh chào hỏi. Nụ cười chân thành, Văn Lãnh thì là nhàn nhạt đáp lại. Hắn người thiết chính là loại này cao lãnh, kiếm chiêu thần kỳ loại hình. Có thể đáp lại liền đã rất nể tình rồi. Nắm Văn Lãnh người thiết phúc. Cứ việc có không ít người hiếu kỳ Đường Lạc bọn họ là ai. Cũng không có người lại gần đến đặt câu hỏi. Đổi lại Tần Hư Ngạo nói. Liền không nhất định. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.